Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, bị lăng xê. Grab, dùng nói là chủ, hát làm phụ, mà nói bộ phận đầu tiên kiểm tra chính là cắn chữ rõ ràng độ. Sau đó là tiết tấu cùng vận luật. Mẫn học sở dĩ cảm thấy Tiểu Ngũ ca hát là tai nạn xe cộ hiện trường. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ hắn ca hát chuẩn âm không đủ. Tiết tấu ngược lại không nhiều lắm vấn đề. Về phần nói chuyện, quả thực là Tiểu Ngũ bổn mạng, không cần phải quá trượt. Cho nên đối với mệnh danh là thần lằn bước chậm bài hát này mà nói, đại đoạn rap Mẫn học một điểm không lo lắng. Nhiều luyện luyện tìm được tiết tấu có thể. Về phần giai điệu, nhịp điệu, bài hát này cũng phi thường đơn giản. Mẫn học thậm chí cảm thấy đắc nhà trẻ tiểu bằng hữu nghe mấy lần đều có thể hừ đi ra. Bởi vì thật sự là quá đơn giản quá ma tính rồi. Ngốc nghếch tử tuần hoàn, Tiểu Ngũ nắm bắt bài hát này nên vậy chỉ là vấn đề thời gian. Như vậy đón lấy, Mẫn học vấn đề đến rồi. Trong đầu giai điệu, nhịp điệu như cũ không ngừng tiếng vọng, Mẫn học nhưng có chút không có đường nào, không hiểu nhạc lý. Phải như thế nào đem bả trong đầu giai điệu, nhịp điệu chuyển hóa đến trên giấy muốn chỉ chốc lát. Mẫn học quyết đoán đứng dậy, theo phòng chứa đồ lấy ra một bả rơi đầy mãn cho bụi đàn guitar. Tiện tay gảy hai cái, quả nhiên không được làn điệu. Đừng hiểu lầm, trong nhà có như vậy cái nhạc khí, không là vì Mẫn học nhạc khí kỹ năng đầy mãn. Thuần túy là năm đó tuổi thanh xuân không bao lâu trang ích dùng. Trình độ vẻn vẹn dừng ở đối với bàn bạc đạn đánh vài thủ ca khúc được yêu thích. Hơn nữa thả nhiều năm như vậy, điều khiển lạnh nhạt, năm đó khúc phòng chừng cũng quá sức. Đem đàn guitar thanh lý sạch sẽ, đặt ở bên cạnh bàn. Mẫn học trước đào một quyển lý sùng quang trụ cột nhạc lý nhập môn. Phòng chừng ngày mai sẽ có thể build đến. Sau đó siêu một cái đàn guitar trên màn hình dạy học. Đương làm mình là tinh khiết người mới. Bắt đầu lại từ đầu học lên. May mà trước kia tuy nhiên mục đích ở chỗ trang ích. Bao nhiêu vẫn còn có chút bản lĩnh. Không bao lâu, Mẫn học tựu cảm giác mình điều khiển không có như vậy không lưu loát. Xem nhìn thời gian, đã muốn nửa đêm 2 điểm nhiều hơn. Xem ra phòng ở cách âm hiệu quả cũng không tệ lắm. Tối thiểu không có hàng xóm gõ cửa nện thủy tinh. Cách hảo thanh âm ma đô thi đấu khu đấu bán kết còn có hơn nửa tháng. Mẫn học quyết định trước bù lại một thời gian ngắn nhạc lý nói sau. Thời gian cũng không phải như vậy gấp gáp. Cũng không phải muốn đem nhạc lý học cao cỡ nào sâu. Chỉ là muốn trước học được có thể bới ra cái bàn bạc trình độ mà thôi. Sắp sửa trước, nhìn xuống đêm trắng truy hung số dữ liệu, loan truyền ngày hôm sau. À hát không, hiện tại đã muốn xem như ngày thứ 3. Số dữ liệu tình huống như thế nào nì tổng điểm vốt 45. Hội viên điểm kích ấn vào 38. Cất chứa 12, thoạt nhìn rất là lòng chua xót. Cũng may Mẫn học vốn chỉ biết, đêm trắng truy hung loại này hình trinh huyền nghi tiểu thuyết. Vốn sẽ không rất thích hợp Internet còn tiếp, có thể đột phá cái vị tính ra, cũng miễn cưỡng xem như cái surprise rồi. Đáng nhắc tới chính là, có vị cao V cho Mẫn học quăng 9 tấm phiếu đề cử. Cuối cùng là lại để cho Mẫn học cảm giác mình trong khoảng thời gian này nửa đêm tăng ca đẩy nhanh. Tốc độ vất vả không có phí công phí, chỉ cần có người ủng hộ, mặc kệ bao nhiêu. Đều là viết lách đám bọn họ kiên trì động lực. Mà bề bộn cả đêm Mẫn học tự nhiên không biết. Thứ nhất bài viết tại tối nay bạo hỏa, cũng bị các đại khu vực nền tảng lần lượt đăng lại. Sáng sớm theo thường lệ đi bộ đến đơn vị, giải quyết điểm tâm đồng thời lại có thể rèn luyện thân thể. Đi ngang qua công viên nhỏ lúc, Mẫn học cảm thấy có mấy người đối với chính mình chỉ trò. Có thể là tối hôm qua thượng bị ô long di chứng. Mẫn học nghĩ như thế. Mẫn ca, vừa mới tiến cửa phòng làm việc. Tiểu Ngũ tự lao đến. Đừng gấp, sáng tác nào có nhanh như vậy, mà lại phải đợi vài ngày nì. Mẫn học cho rằng Tiểu Ngũ đang hỏi tối hôm qua thượng truyện đã đáp ứng, lại không nghĩ Tiểu Ngũ trực tiếp đem bà điện thoại di động của mình màn hình bày tại trước mắt hắn. Ta chuyện này không vội. Mẫn ca, ngươi xem cái này. Mẫn học ngưng mắt nhìn lại, nhất thời im lặng ngưng nuốt, chợt cười. Hoa Hạ hảo thanh âm ma đô thi đấu khu trình diễn kinh thiên đại ô long, đương làm hồng tiểu thịt tươi. Hiện thân Hoa Hạ hảo thanh âm ma đô thi đấu khu, bao vây chặn đánh, người truy rốt cuộc là cái nào tinh sao, tùy cơ ứng biến. Vì đạo diễn tổ cơ trí điểm khen, các loại, nhìn thấy mà giật mình, tiêu đề hạ. Còn trang bị tối hôm qua Mẫn học không? Lắm rõ ràng ăn dưa quần chúng chụp hình, cũng không biết là những này bát quái dán lương tâm một hồi. Tôn trọng tư ẩn quyền không có bới ra Mẫn học thông tin cá nhân, còn là căn bản không ke Mẫn học người này. Tóm lại thông thiên không có nói Mẫn học hai chữ, trực tiếp dùng một nam tử thay thế. Hơn nữa ảnh chụp là buổi tối đập, rõ ràng độ không cao, không phải đặc biệt người quen, hoặc là khoảng cách gần sự kiện người tham dự, người bình thường tuyệt đối nhận thức không xuất ra. Nhìn đến đây, Mẫn học yên tâm, dù sao thân là nhân viên chính phủ, gây ra điểm giải trí tin tức ảnh hưởng tựa hồ cũng không thật là khéo. Bạn thân, ngươi thành võng đỏ, Tiểu Ngũ vẻ mặt chế nhạo nói, suy nghĩ một chuyện, Mẫn học kéo ra khóe miệng. Hắn cuối cùng minh bạch vì sao cái kia người phụ trách Lưu Huy hội đẩy trên mình đài rồi. Thế giới này tựu không có người nào là ngốc tử. Hoa Hạ hảo thanh âm tự lần thứ nhất ngang trời xuất thế hậu tựu bảo hòa, ba giới đạt đến đỉnh phong, thịnh cực mà suy, về sau liền một lần không bằng một lần. Ở giữa xảy ra mấy cái tốt hạt giống, nhưng đến nay còn có thể sinh hoạt tại giới ca hát thì chỉ còn con mèo nhỏ 2-3 con. Thượng một lần hảo thanh âm thu xem tỷ lệ đã muốn vô cùng thê thảm, đang tiến hành chủ đề độ lại càng thấp đáng thương. Thu xem tỷ lệ có thể nghĩ, tối hôm qua tình huống kia, nhân thể lăng xê thoáng một tí, thật đúng là dẫn để nổ rồi chủ đề. Chú ý độ thoáng một tí tựu lên rồi. Mẫn học đảo là có chút bội phục Lưu Huy rồi, rất có quyết đoán một người, thành tựu tuyệt sẽ không dừng bước tại lần này. Nhưng mà cái này cũng không đại biểu Mẫn học tựu ưa thích như vậy bị lăng xê, không nói trước sự kiện thân mình chính mặt trái ảnh hưởng, đơn cứ như vậy lăng xê mà nói, kỳ thật bảo đảm chất lượng kỳ rất ngắn tạm, không có lấy được ra tay tác phẩm, khả năng qua không được một vòng, cũng sẽ bị mọi người quên không còn một mảnh. Sự thật chứng minh Mẫn học xác thực suy nghĩ nhiều, làm võng hồng, thời gian kỳ thật thật không có khó như vậy qua. Thậm chí còn cả đồn công an ngoại trừ cảm kích Tiểu Ngũ, cũng chỉ có công việc bên trong muội tử hoài nghi hỏi một lần. Mặt khác hết thảy yên tĩnh như thường, vì vậy Mẫn học có thể tiếp tục làm từng bước hàng ngày. Đêm trắng truy hung số dữ liệu như trước lạnh khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Bất quá Mẫn học cải biên, đã trải qua mới đầu gian khổ hậu, đằng sau thoáng cái biến thành thông thuận bắt đầu đứng dậy. Có nhiều thứ tích lũy đến rồi, tự nhiên nước chảy thành sông, có kịch bản làm tham chiếu. Đêm trắng truy hung bộ thứ nhất đã muốn cơ bản hoàn thành. Bình luận khu lạnh lạnh thanh thanh, cũng không cần gì lẫn nhau động. Mẫn học đơn giản thiết lập tự động đổi mới, không hề chú ý, nhạc lý tiến triển không phải rất thuận lợi. Đối với đại đa số người mà nói, nhạc lý tương đối buồn tẻ vô vị. Không may, Mẫn học thuộc về cái này đại đa số người. Cũng may nói được thì làm được là Mẫn học hạng nhất ưu tú phẩm chất. Mặc dù lại buồn tẻ, Mẫn học vẫn là cắn răng nhìn xuống. Cái này xem xét, ngược lại chậm rãi phẩm ra chút ít hương vị đến. Mẫn học theo online tìm đến một ít ca khúc được yêu thích giản phổ, xuất ra đàn guitar, bên cạnh đạn đánh bên cạnh hát, nhưng không ca hát từ. chỉ hát giai điệu, nhịp điệu do, ri, y ngắn, như thế luyện tập vài ngày. Mẫn học rất nhẹ nhàng đem trong đầu giai điệu, nhịp điệu chuyển đổi đến trên giấy, nhưng là vấn đề còn không có tìm được triệt để giải quyết. Cái này thủ tên là thằn lằn bước chậm rap ca khúc. Rõ ràng không phải dùng cát là hắn có thể hoàn mỹ biểu đạt. Biên khúc cũng là một thủ thành phẩm ca khúc, ắt không thể thiếu khâu. Bất quá cái này càng phức tạp rồi, liên quan đến các mặt tri thức, khẳng định không phải mẫn học một cái gà bắp sơ học giả thời gian ngắn có thể đảm nhiệm. Cũng may tiểu ngũ cùng mẫn học phổ cập qua tốt thanh âm thi đấu chế. Đến đấu bán kết, đã có chuyên môn dàn nhạc đến hiện trường nhạc đệm. Chuyên nghiệp sự tình tự ném cho chuyên nghiệp nhân sĩ đi đã làm xong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.